Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Long Vu Võ Hề Thần Nữ Lăng Đào. 1. Chiêu Thiên Nhạc, Thiên Cung chỗ cao đến Thanh Vân, rồng vui minh khúc tĩnh lắng nghe, nghiêng nước nghiêng thành lăng đào ảnh, thiên thượng nhân gian lại xuân đình, phương hoa đầy tận tửu kinh đỉnh. Nghe thường luyện vũ lưu tiên quần, bích lạc vân miều cửu tiêu cận, thiên thánh đông khứ thương hải hành, 24 thanh cương trong lầu các tòa nào đó, lý tịch tần tại trong đó tĩnh tu. Cái kia trước người triển khai một bức tranh đồ, chính là Long Hoàng ban cho bốn tính toán một, gọi là Lăng Yên đồ. Cái này đồ Long Hoàng từng tặng thánh nói, chính là thiên kiêu như con, nhân kiệt lưu ảnh. Cái này tám chữ nghe nói một thoáng là lợi hại, nhưng Lý Tịch Trần mở ra cái này bức họa quyển thời điểm lại là hơi sững sờ, bởi vì này họa quyển chi chung chính là một phiến trống không, ngoại trừ cái kia bốn góc khắp nơi mây khói như cuốn, lại là cái gì cũng không. Lăng Yên đồ, Lăng Yên đồ, quả nhiên là chỉ có bốn góc Lăng Yên, còn lại trung tâm chi địa, mảng lớn lưu bạch, cũng không sơn hà, cũng không có người ảnh. Không biết cái này đồ án thần dị nơi nào, bàn tay kia mơn trớn, đem thần niệm thăm dò vào cái này đồ. Qua rất lâu thời điểm, vừa rồi triệt để hiểu rõ cái này đồ huyền diệu, lúc ấy để cho Lý Tịch Trần có chút chấn kinh khó nói. Đây tuyệt đối là một kiện không gì sánh được bảo vật. Khó trách Long Hoàng nói ra, cái này đồ mới là đại phong thưởng, thiên kiêu như con, nhân kiệt lưu ảnh, chính là cái này đồ huyền diệu thần dị chỗ. Cái này tám chữ to chính là tại nói rõ hình vẽ này cách dùng. Phàm gặp chi địch, như đoạn khí số đạo pháp, tắc thì đánh vào cái này tính toán bên trong, đợi khí số đại đạo cùng diệu pháp ba người đều có. Tắc thì từ hóa thành cái kia bị đoạn người bộ dáng, lại bị ngạnh sinh sinh lưu lại bản tôn đạo thân ba thành chiến lực. Khắc theo nét vẽ cái này tính toán bên trong, Lăng Yên, Lăng Yên, quần thánh Lăng Yên, giá lâm cửu tiêu, chính là đạo lý này. Thì ra là thế, Lý Tịch Trần mở ra cái này đồ, hình vẽ này cần lấy pháp lực triển khai mới có thể gặp kỳ chân dung. Bây giờ bình thường trải ra, chỉ bất quá chiều dài rộng ba trượng là một trượng mà thôi. Nhưng chính là như thế, cũng đã hết sức kinh người. Mảng lớn lưu bạch, trong đó cũng là vì khắc theo nét vẽ đạo ảnh mà tồn. Chỉ là thoáng cảm ứng, liền có thể hiểu rõ, đây là một kiện trảm kim cấp đất tiên pháp khí. Chỉ bất quá, tuy có trảm kim chi uy, lại không trảm kim chi lợi. Cái này đồ án trong đó không có vật gì, giống như bảo vật này không có thi triển khả năng. Lúc này hay là bạch bản một kiện, bất quá tiếp theo trưởng thành, có thể nói là lớn hơn. Lý Tịch Trần dùng cái này đồ đến thôi, lại nghĩ tới còn lại tam thánh đạt được đồ quyền. Cái kia đệ nhất thứ ban cho Hỏa Long, chính là Chiêu Dương đồ. Cái kia tặng dưới bát tự, chính là ánh nắng hợp thành hỏa, kỳ thánh sáng tỏ, cái này nên là ẩn chứa vô thượng hỏa pháp cùng mặt trời kim hành chi đạo thánh đồ. Cái kia bức thứ hai gọi là bát trận đồ, mà nghe Long Hoàng lời nói, là nên thêm quân vạn mã, trận liệt càn khôn, chỉ là nghe nói, liền có thể liên tưởng đến đời sau bát trận đồ, như thế lập là biết rõ. Đây là một bức bài binh bố trận, thiên địa liệt đem thần đồ. Cái kia đệ tam đồ không có gì để nói nhiều, cửu long đồ, cái kia phía sau bát tự lời khen tặng cũng đã nói rõ. Là vân tiêu lưu chỗ, quần long chợt võ, nên là một bức kêu gọi long ảnh diệu thân đồ án. Lý Tịch Trần như thế hiểu rõ, bàn tay vung lên, cái kia lập tức cuồng phong cuốn ngược, đem cái này Lăng Yên đồ từ một bên hóa đến, cái kia trong nháy mắt liền cuốn thành một bức tranh, bị Lý Tịch Trần cầm nơi tay trưởng bên trong. lại là vừa thu lại, rơi vào trong tay áo. Thế này đại cái đồ chơi, nếu là cõng lên người, cái kia chiếu địa thanh đều không tốt rút ra nện người. Trong nội tâm tưởng niệm, bàn tay kia lật qua lật lại, thầm nghĩ còn có mấy cái thời gian, vậy liền đem bồ lao phù lấy ra, lại tại một trường chi trung hóa xuất thanh nhĩ trung tới. Bốn cái bồ lao phù, dựa theo lúc trước cái kia long tử lời nói, như là an trí tại chuông loại binh khí chi thượng, có thể có nhiếp bách thú, kinh thần hồn, khắc tà ma công hiệu, một vang liệt kỳ thần hồn, hai vang nát hắn đạo đài, ba vang ép hắn chân linh, bốn vang diệt kỳ thuật pháp, có thể có mấy vang, đều xem đạo binh bản thân cảnh giới cùng nắm chuông người pháp lực. Thanh nhĩ trung mặc dù đúc lại, nhưng cũng bất quá hay là phàm trần tinh thiết binh khí. Dụng cái kia tầm thường vật liệu rèn đúc cư trú vị trí. Lúc này khảm nạm bồ lao phù tại trên đó, cái kia lắc lư mấy lần, thi triển tam muội chân hỏa dẫn thanh tiêu lôi đỉnh dung luyện. Đến cái kia hoàn thành, tiêu xài một ngày nửa quang cảnh, Lý Tịch Trần lắc lư thanh nhĩ trung, cái kia thoáng cách dùng, nghe ngóng, thầm nói binh khí này hay là bởi vì không có tốt nhất thân thể duyên cớ. Lúc này trung linh nguyên khí thoáng khôi phục, nhưng bằng mượn thanh nhĩ trung bản thân chất liệu, vẻn vẹn chỉ có thể đánh ra hai vang, nếu như thêm đánh một vang, chỉ có thể tái xuất thứ hai vang chi bán âm. Sau đó trung thân liền liệt, toái diệt thành trần, cần lánh tạo mới thân, phàm trần chi sát, cuối cùng không xứng với tiên long chi khí, đợi cho ngày sau ta về núi mà đi, tiếp tục ngươi chế tạo một bộ mới tinh thân thể. Lý Tịch Trần nói như thế, cái thanh kia thanh nhĩ trung thu hồi, mà sở dĩ không khảm nạm tại càn trung chi thượng, đó là bởi vì bát quái quẻ binh không được có ngoại khí gia trì. Cái kia càn trung vốn là cấp thiên uy mà đúc, chính là vô hình có cùng nhau chi binh, tự có huyền diệu vô tận chi đạo, căn bản là không có cách khảm nạm bồ lao phù. Thời gian trôi qua, 9 ngày quang cảnh nháy mắt mà qua, đài cao dần lên, cái kia bích lạc vân tiêu chi thượng, hải vân mở rộng, hiển lộ một tòa thông thiên thần đài. Cái kia đài cao che lại thanh đồng long đầu, vượt trên cửu tiêu rồng bích, dưới thiết 9 tầng, mỗi một tầng cao không biết mấy phần, chỉ biết là mênh mông không thấy đỉnh, chính là tụ quần long tới đây vị trí. Cái kia nhị thập tứ thánh ở thanh cương lầu các chỗ, sớm một ngày liền có long tướng đến đây. Cái kia trong tay dâng lên bái thiếp, thông báo long vu đài cao lăng võ sự tình. Cái kia chư thánh đều được bái thiếp, nhao nhao khởi hành, đợi sáng sớm ngày thứ hai một tới, liền tiến đến long vu đài cao chỗ. Quang hoa liền độn, lúc này khai thiên phá mây, cưỡi gió ngự kiếm. Cái kia chư thánh riêng phần mình thi triển thần thông diệu pháp, chỉ theo bái thiếp chỉ dẫn, tiến đến hải vân chỗ sâu, xem gặp đồng trời cao đài. Cái kia đài cao xưa nay hiển nhiên là ẩn tại hải vân chỗ sâu, mà bích lạc long dược, ngân hà lục khởi, cái này long vu đại hội trận thứ ba màn kịch quan trọng, chính là cái này rồng thăng thiên phía sau quần long võ. Cái kia 9 tầng đài cao phân chia giai cấp, chính là rồng cảnh 9 vọt. Cái kia nhị thập tứ thánh ở ngày thứ 6, còn lại theo thứ tự suy ra, hướng phía dưới không ngừng kéo dài, như thế cũng nhìn bao la cấm địa bên trong có rất nhiều tôn giá đến đến. Như thế cũng tại nhìn chư long giả tôn vị, long thị tử, dưới là thân rồng, cho tới nhân tiên chi sơ, liệt thứ ba đài, long bá người, đều là nhân tiên chi trung, liệt thứ tư đài, long hầu người, dưới đến nhân tiên chi đỉnh, cho tới thần tiên chi bán, liệt thứ năm đài, long quân người, đều đến thần tiên chi trung, liệt thứ sáu đài, long công người, dưới đến thần tiên chi đỉnh, cho tới địa tiên chi bán, liệt thứ bảy đài, Long chủ người, ba vương tộc người, dưới đến nhân tiên chi trung, cho tới địa tiên chi thượng, đều liệt thứ tám đài. Long vương người, quần thánh chi tôn, chư long chi trưởng, đều địa tiên chi thượng, liệt thứ chín đài. Long hoàng người, nhị vương chi thượng, vạn yêu chi chủ, là địa tiên chi đỉnh, thiên tiên chi bán, liệt chín đài chi đỉnh. Cái kia còn thừa chư long, hai vọt không đến người, đều tản mát một hai chi đài, càng có phân ly ở thông thiên thần đài chi ngoại người. Không nói chuyện mặc dù như thế, chính như phàm trần vương triều bên trong, một ít địa vực, cái kia thí dụ như hầu vị, cũng có huyện hầu, hương hầu, đình hầu, quan nội hầu tứ đẳng, phong hầu tuy là đồng cấp, nhưng lại không phải là ngang nhau địa vị. Chư thánh riêng phần mình kết thúc, lúc này nhìn hải vân chi ngoại, quần long dâng lên, hội tụ như sóng, cái kia che kín bầu trời, tiếng long ngâm hóa thành trường thiên âm, nhiễu tại thông thiên long đài, thật lâu không tiêu tan. Lại chính là lúc này, nhìn cái kia hải vân chi ngoại, là vạn thánh nghênh hề, xem, thiên địa tự đảo. Lại chính là lúc này, nhìn cái kia bích lạc chi đỉnh, là long vu võ hề, dẫn, thần nữ lăng đào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.